Lúc cô làm những việc này, La Tuệ Mỹ lại không biết từ nơi nào xuất hiện tựa ở cạnh cửa nhìn cô. Mẹ nói này Nhan Nhạn, các con không phải ngủ cùng một chỗ à, sao còn đem đồ đến phòng cho khách vậy? Tiểu Nhan, cô cảm thấy mẹ của mình đúng là quá thích hóng chuyện, ngay cả sinh hoạt tình cảm của con gái cũng quan tâm, hơn nữa còn quan tâm đến vấn đề lúng túng như thế này. Mẹ, muộn rồi, mẹ không đi ngủ ạ, con gái của mẹ không ngủ, mẹ đi tâm sự với con gái, có vấn đề gì à? Nói xong, La Tuệ Mỹ thậm chí còn đi vào bên trong, ngồi xuống cạnh mép giường. Con xem cái con bé nhà con này, trải giường chiếu đều trải không tốt, ga giường sao lại ngược như thế này? Lát nữa con xoay người, ga giường sẽ rơi mất. La Tuệ Mỹ một bên cười trách con gái mình, một bên giúp cô trải ga giường, sau đó lại nghĩ linh tinh một phen, mới rời đi. Tiểu Nhan cuối cùng thở dài một hơi, kéo chăn mền nằm xuống trên giường, buổi chiều ngủ quá nhiều, hiện tại có rất thanh tỉnh, hơn nữa trong lòng suy nghĩ sự tình, cho nên Tiểu Nhan một chút cũng không ngủ được. Cô chờ mình, sau đó lấy điện thoại ra tra dấu hiệu mang thai, nhìn một chút đã ngủ mất. Hôm sau, lúc Hàn Thanh tỉnh lại, tay vô thức với đến đầu giường, muốn lấy đồng hồ xem thời gian một chút, kết quả tay lại sờ được một cái lược. En sửng sốt mấy giây, mở to mắt đập vào mắt là trần nhà xa lạ. Mà bốn phía là màu xanh lam nhàn nhạt, căn phòng của Tiểu Nhan lúc trước trang trí chọn màu lam làm phong cách chủ đề, giữa xanh lam nhàn nhạt là màu trắng, xem xét cách trang trí thì là căn phòng của một cô gái. Trong mũi quanh quẩn là mùi hương thuộc về, cách trương,